Nhàn thê đương gia, chương 105, Nhược thủy mang mặt nạ, góc truyện audio.com, edit Aquarius 8713 beta. Tiểu Ngọc Nhi Vân Lam dựa vào long ỷ, vẻ mặt âm hiểm, khóe miệng ẩn chứa ý cười, Dực Vương Phi sao lại trở lại? Nghe nói chiến gia tư thông với địch bán nước, nô tỳ cảm thấy tò mò, liền trở lại xem một chút. Thất Nhàn rất là phối hợp, Dực Vương Phi có nhận ra cô gái trước mắt này không? Một ngón tay chỉ về phía người bị trói. Thất Nhàn đảo mắt cẩn thận đánh giá, nàng cũng rất muốn biết Vân Lam rốt cuộc bắt được nhân tài nào mà tràn đầy lòng tin hỏi tội chiến gia như vậy đây. Chỉ thấy cô gái trước mặt tuy là một thân chật vật nhưng vẫn che giấu không được một thân khí chất của nàng. Da trắng nõn nà, mi thanh như liễu, sống mũi xinh đẹp, đôi môi căng mọng, quả thật là một mỹ nhân. Có điều, nàng không biết người này. Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt của Thất Nhàn. Vội vàng liền cúi đầu xuống. Chỉ trong nháy mắt Thất Nhàn cảm thấy giống như nuốt phải một quả hạch đào, nuốt cũng nuốt không trôi, ói cũng ói không ra. Nếu như ở trường hợp bình thường, mà không phải bên trong hoàng gia khói súng bay tứ phía, nàng nhất định sẽ đập bàn rú lên điên cuồng mấy tiếng. Cặp mắt kia ánh mắt khôn khéo giống như hồ ly kia, trừ Chiến Nhược Thủy còn có thể là ai? Người nọ, lại là nữ giả nam trang, Thất Nhàn thật muốn vỗ án tán thưởng, người này thuật dịch dung thật đúng là lợi hại vô cùng nha. Thậm chí ngay cả bọn nàng cũng không nhận ra, mà ngay cả số tuổi cũng có hoàn toàn làm thành như vậy. Khó trách vẫn cảm thấy ngũ quan người này thật sự là khó mà làm cho người ta nhớ được, trước kia vẫn chỉ nghĩ hắn lớn lên bình thường, nhưng không nghĩ tới đó lại là một cái mặt nạ giả. Khóe miệng Thất Nhàn co rút, chủ tớ hai người này thật đúng là cổ quái, đều yêu thích đeo mặt nạ ra người. Dực Vương Phi chẳng lẽ không biết vị quản gia của chiến gia này sao? Vân Lam hỏi ngược lại, trong mắt Chiến Nhược Thủy căng thẳng. Thất Nhàn bất đắc dĩ, nếu như chuyện hắn đã khẳng định còn giả mù sa mưa hỏi nàng làm gì. Một câu này lại khiến mọi người kinh ngạc, vị quản gia của chiến gia kia năng lực xuất chúng, một mình chống đỡ các việc lớn nhỏ của chiến gia, làm sao thoáng cái liền biến thành nữ nhân. Ngày thường không lấy mặt thật gặp người, hẳn là không muốn bị một số người nhận ra. Mới bắt đầu mọi người đều bán tín bán nghi nữ nhân này có phải gian tế hay không, thì lúc này lại càng thêm tin chắc một tầng. Cho dù nữ nhân này là quản gia của chiến gia, thì bệ hạ làm sao có thể nhận định tội tư thông với địch bán nước kia? Chất vấn, có thư làm chứng, còn có nàng nhận tội nữa. Dực Vương Phi, ngươi muốn nhìn sao? Bằng chứng như núi, nhìn chứng cớ như vô cùng xác thực nhưng cũng có thể giả tạo đây. Ai, đã nói bọn họ cẩn thận rồi. Sao còn bị Vân Lam bắt được cái đuôi nhỏ chứ? Dực Vương Phi, ngươi thế nhưng cùng Nam Vũ làm ra loại chuyện này. Quả nhiên là người bất trung bất nghĩa. Độc Cô Hữu tướng đứng dậy quát lên, Thất Nhàn liếc nhìn hắn một cái, lão thất phu này thật đúng tự cho bản thân mình là cây hành sao? Không có chuyện gì cũng tỏa mùi là sao? Hữu tướng đại nhân cũng không thể nói như vậy, chuyện này còn chưa biết rõ ràng, sao có thể một mực chắc chắn Dực Vương Phi phạm lỗi lớn như vậy? Tả Lãnh tướng nhíu mày, nói, còn cần biết rõ ràng thế nào nữa, kia đều là bằng chứng rành rành, sự thật bày ở trước mắt rồi. Hữu tướng dõng dạc nói, lòng đầy căm phẫn, rất là mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Hữu tướng đại nhân không tận mắt nhìn thấy, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật. Huống chi chuyện này liên quan đến trọng thần của triều đình, hữu tướng đại nhân định tội Dực Vương Phi như vậy có phải quá mức qua loa đại khái hay không? Trấn quốc đại tướng quân luôn giữ vững trầm mặc cũng mở miệng. Các ngươi, hữu tướng liền muốn đánh trả. Trận này, nghiễm nhiên thành trận cãi cọ của hai phái. Đủ rồi, Vân Lam quát một tiếng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Thất Nhàn. Dực Vương Phi, ngươi có lời gì để nói? Nô tỳ trước đây thật sự không biết chiến quản gia hành động bất chính. Mọi người nói đều là thật, nàng biết được so với Vân Lam hắn còn ít hơn đi. Dực Vương Phi, ngươi cho rằng một câu không biết liền có thể cởi bỏ được tội này sao? Vân Lam nghiêng người về phía trước, không biết Dực Vương Phủ có phải cũng tham dự vào đó hay không? Thất Nhàn nhíu mày, chuẩn bị một kích đá hai nơi sao? Một tội tư thông với địch bán nước liền muốn một lưới bắt hết chiến gia cùng Dực Vương Phủ sao? Nghĩ cũng thật quá tuyệt rồi đi, thế nhân đều biết phu quân của ta Dực Vương lĩnh binh đánh bại Nam Vũ cũng cố gắng hết sức chiến thẳng Khải Hoàn mà về. Bệ hạ đột nhiên nói vậy có chút buồn cười, nheo lại đôi mắt, chính là Dực Vương gia thắng Nam Vũ thuận lợi như thế mới khiến cho trẫm hoài nghi không thôi. Thất Nhàn cắt đứt, chẳng lẽ bệ hạ cho là phu quân ta phải thua trận chiến này, khiến cho dân chúng Hoàng Triều lâm vào lầm than, mới gọi là yêu nước. Vân Lam mắt như chim ưng dán chặt vào Thất Nhàn, phu quân ta vì dân chúng Hoàng Triều, ra chiến trường, thu đất mất chém gian tặc nhưng bị bệ hạ ngài nói như thế thật sự là làm cho người ta đau lòng thất vọng. Nói đủ chưa? Vân Lam trầm giọng, cái oan khuất như thế làm sao nói đủ? Lần nữa lại chọc giận Vân Lam, kêu gọi chúng thần đồng minh. Kéo xuống, Vân Lam oán hận phất tay, nhốt cả hai vào thiên lao. Trước kia sao lại không phát hiện ra Dực Vương phi này nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Bệ hạ xin nghĩ lại, bệ hạ xin nghĩ lại. Có mấy đại thần lục tục đứng dậy cầu tình cho thất nhàn. Vân Lam quét qua mọi người, ai dám nói gì nữa đều giải hết vào thiên lao. Phất phất tay áo, dẫn theo cung nhân, rời khỏi yến hội. Lưu lại các đại thần ở lại yến hội đột nhiên xuất hiện sự cố kinh người này. Cơ Y Duệ nhìn về phía thân ảnh thất nhàn bị giải xuống, hai tay nắm thành quyền. Bệ hạ, Tam Huệ đẩy cánh cửa ngự thư phòng ra, vội vã vọt vào. Vân Lam dừng bút nâng mắt nhìn nàng. Sao vậy, bệ hạ, sao có thể đem Dực Vương phi đưa vào thiên lao? Dực Vương ra đánh thắng trận ít ngày nữa đem quân trở về. Đến lúc đó nhận được tin tức này, hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào? Tam Huệ nói, nàng biết thất nhàn quay lại yến hội tất sẽ xảy ra chuyện, liền bảo cung nhân trông chừng yến hội, nếu gặp chuyện không may, thì kịp thời báo cho nàng. Quả nhiên, thất nhàn cư nhiên bị đánh vào cái thiên lao chết tiệt này. Hắn có thể có cảm tưởng gì? Quân muốn thần chết, hắn còn có thể như thế nào? Cười lạnh một tiếng, bệ hạ, sao có thể nói như vậy? Dù sao Dực Vương vừa mới lập công lớn, lòng dân chúng đều hướng về đó. Nếu lúc này lại bị một tội như vậy, sợ là dân chúng sẽ... Vân Lam ánh mắt âm hàn, cắt đứt Tam Huệ. Sẽ làm sao, hoàng hậu, nàng rốt cuộc là hoàng hậu của trẫm hay là hoàng hậu của Dực Vương? Bệ hạ, Tam Huệ lúc này mới giật mình ngớ ra mình nói sai rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy, mình nhất định phải cứu thất nhàn ra đã. Bệ hạ, chứng cứ phạm tội chưa đủ, sao có thể khư khư cố chấp liền phán quyết Dực Vương phi tội danh như vậy? Vân Lam nhìn thẳng Tam Huệ cũng không chút nào tránh né. Hoàng hậu trẫm nghe nàng nói rất nhiều, nhưng tại sao không có một câu đứng về phía trẫm? Lạnh lùng mở miệng, chẳng lẽ, ngay cả nàng cũng muốn phản bội trẫm? Tam Huệ cứng đờ, quả nhiên là bị thất nhàn nói trúng. Thì ra trong mắt của hắn cũng bắt đầu hoài nghi nàng rồi sao? Bệ hạ, mặc dù những câu này của nô tỳ đều vì muốn làm chủ cứu lấy Dực Vương phi. Nhưng nói cho cùng cũng thật sự là suy nghĩ cho bệ hạ. Tam Huệ nhịn xuống chua xót trong lòng. Bệ hạ, sự kiện báo cháo Long Tử đã sớm sùng sục lưu truyền trong dân gian. Bệ hạ lúc này cần làm là an ủi lòng dân, khôi phục nguyên khí. Mà không phải khắp nơi gây thù hằn. Khốn kiếp, Vân Lam tức giận đứng dậy. Ngươi là hoàng hậu thì liền làm cho tốt bổn phận của hoàng hậu là được. Lúc nào tới phiên ngươi tới bình phán trẫm đúng hay sai? Vừa nói, Vân Lam liền đùng đùng rời khỏi ngự thư phòng. Tam Huệ vội vàng kéo hoàng bào của hắn, đau khổ cầu xin. Bệ hạ, ngài nghe nô tỳ khuyên một lần. Vân Lam trong lòng phiền não, vung tay lên, bóp, một tiếng, vang dội bên trong ngự thư phòng, phá vỡ yên lặng trong đêm. TNN, đánh rất hay. Vỗ tay, đánh cho tỉnh ra, yêu cái loại này mà cũng yêu DC. GT, dù sao cũng là lực tay của nam nhân, hơn nữa không có chút nào báo trước. Tam Huệ không hề phòng bị gì, lại bị đánh ngã, một góc bàn đọc sách hung hăng đập vào bụng của nàng. Trái tim đau đớn như xé rách ra, Tam Huệ vội vàng che bụng, quay mắt lại, tràn đầy hoảng sợ. Bệ hạ, gọi thái y, Vân Lam trong lúc tức giận, làm sao còn chú ý thần sắc của Tam Huệ, cho là Tam Huệ lại muốn nói gì đó làm mình thêm tức giận, liền bước nhanh đi ra ngoài. Tam Huệ chỉ đành phải trơ mắt nhìn bóng lưng của Vân Lam. Đau đớn khiến nàng ngã nhào trên mặt đất co rúc thành một đoàn. Chỉ cảm thấy trong bụng có một cỗ khí nóng đang từ từ chảy ra. Con của nàng, sao có thể lại một lần nữa đối với nàng như thế? Nước mắt mông lung, tâm bị thương, lạnh cả phổi. Trong thiên lao hoàng gia, thất nhàn đặt mông ngồi xuống. Mình cùng cái thiên lao này thật đúng là có duyên đi, đây đã là lần thứ hai đi vào đây rồi. Chiến Nhược Thủy bị giam trong phòng kế bên. Thất nhàn ngồi xếp bằng đối diện với nàng, vẻ mặt thú vị nhìn nàng. Ngươi thật đúng là nữ nhân sao? Bộ dạng đẹp như vậy, vẫn giả làm nam nhân, thật đúng là lãng phí. Nhược Thủy có nổi khổ tâm, lừa gạt Vương Phi, mong Vương Phi tha lỗi. Chiến Nhược Thủy áy náy cúi đầu, nếu không phải do mình sơ suất, làm sao có thể dính líu đến Vương Phi? Chủ tử của ngươi có biết không? Chỉ một mình chủ tử biết được. Thất nhàn liền không hỏi nữa, nếu là người nam nhân nhà nàng dám dùng tới, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Vương Phi không hỏi ta về chuyện Nam Vũ sao? Đây cũng là điều khiến cho Chiến Nhược Thủy tò mò. Nếu là người bình thường, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định là sẽ hoài nghi một phen chứ. Nhược Thủy, nếu nói dùng người thì không nên nghi ngờ người, ngươi là đang hoài nghi năng lực của chủ tử ngươi hay là đang hoài nghi lòng trung thành của chính mình? Khất Nhàn quét nàng một cái, người này là đang rúc vào sừng trâu. Đi vào ngõ cụt, sao? Chiến Nhược Thủy sừng sốt trong nháy mắt liền thoải mái cười. Khóc chuyện audio.com, nàng làm sao vậy, nữ nhân trước mắt này sao có thể coi là người bình thường chứ? Ta quả thật đến từ Nam Vũ, nếu Thất Nhàn không hỏi, nàng cũng liền tự nói. Những thứ kia cùng việc về Nam Vũ quốc thực ra cũng là thật nhưng mà chỉ là chút ít thư nhà thôi. Rồi sau đó cau mày lại, thật là ta sơ sót, những thứ thư nhà kia nên sớm tiêu hủy. Làm sao có thể để cho người nọ bắt được nhược điểm chứ? Cực kỳ hối hận, quên đi, Thất Nhàn khoát khoát tay. Cho dù không có chuyện của ngươi, hắn cũng sẽ tìm những nguyên do khác vu hãm Chiến gia. Cho dù tìm không được, Vân Lam cũng sẽ lập cái mới. Nhị Tuyệt đâu? Thất Nhàn đột nhiên nhớ tới, sao chỉ bắt một mình nàng? Lấy cá tính của Nhị Tuyệt, sẽ không bỏ lại nàng một mình chạy mới đúng. Huống chi, Vân Lam cũng sẽ không bởi vì cơ gia mà nương tay với Nhị Tuyệt. Vì thế càng khả nghi, ngày đó rất hỗn loạn, Nhị Tuyệt bị đại ca của hắn đánh bất tỉnh mang đi. Chiến Nhược Thủy nói, bộ dạng phục đùng, hoàn hảo người nọ không có bị bắt tới. Nếu như người nọ thấy mình bị đánh thành như vậy, nhất định sẽ phát điên. Đến lúc đó, bất quá cũng chỉ là hy sinh vô ích thêm một người mà thôi. TNN, vớ vẩn lại thành một đôi. He he, lại là bị cơ y duệ mang đi. Thất Nhàn nhíu mày, cũng tốt. Có thể đi một người cũng coi như cứu được một người. Ở bên ngoài so với ở đây có nhiều quyền chủ động hơn. Chỉ là, nàng không biết rằng, lúc này bên ngoài, đang có mấy nam nhân quát lên như sấm được muốn chui vào nơi này đây. Cách chương.